Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 538, chương 538 người quen. Long đằng cửa lúc này náo nhiệt không thôi, một tuần bế khách làm không ít khách hàng quen nhóm thường thường lại đây xem tình huống. Vô tình phát hiện hôm nay tựa hồ hủy bỏ bố cáo. Đó là đi vào dò hỏi, phát hiện có thể bộ phận khu vực nhưng buôn bán sau. Đó là bắt đầu liên hệ bằng hữu. Không đến bao lâu, tin tức đã truyền khắp, thường xuyên trà trộn hội sở người. Vì thế, cái này vốn nên là quần nghĩa xã họp thường niên địa phương. Nhân viên thân phận cùng ý đồ đến đã vô pháp khống chế. Lúc này đang ngồi ở Long Đằng hội sở xa hoa tiếp khách trong phòng mọi người. Nghe nói hội sở tiến xưởng nhân số đã phá vạn sau, tức khắc nhíu mày, nhiều người nhiều miệng chỉ hy vọng không ra cái gì nhiễu loạn hảo. Đồng dạng là thời gian này, đại môn chỗ hai cái tuổi trẻ nam nữ kéo cánh tay đi vào hội sở. Nữ hài ước chừng 25-6. Họa nùng trang, một thân màu đen trung váy dài không thấy được cũng không chói mắt. Đi ngang qua cổng lớn khi, giả vờ bị người đụng vào một bên. Mày nhíu lại gian, tay đã nhanh chóng ở góc tường dán cái hình vuông tiểu khối. Hội sở bên trong ánh đèn lựa chọn sử dụng chính là không sáng lắm sắc điệu. Mà vách tường cùng con đường đều là có chứa hoa văn. Kia hình vuông chi vật nhan sắc vừa lúc cùng hoa văn trọng điệp. Cơ hồ làm người chú ý không đến. Xem ngươi, cũng không cẩn thận điểm mà ni. Nói nam nhân đại khái đồng dạng tuổi. Tóc đen tề nhĩ, diện mạo giống nhau, lại cho người ta một loại rất có tinh thần cảm giác. Hắn khi nói chuyện nâng dậy bên người nữ hài, trong mắt đều là sủng nịch cùng nhu tình. Hai người cứ như vậy đi theo người khác cùng nhau đi đến nội tràng. Lộ chung kia nữ hài tổng hội nhanh chóng làm cùng phía trước giống nhau động tác. Lại không biết này tính thượng thực bí ẩn động tác. Vừa lúc dừng ở cách đó không xa thiếu nữ trong mắt. Tô Linh không nghĩ tới còn không có tiến tràng liền phát hiện như vậy thú vị đồ vật. Ánh mắt từ những cái đó hình vuông tiểu khối thượng xẹt qua. Tạm thời nhìn không ra là cái gì. Đang chuẩn bị theo sau nhìn xem. Một đạo thanh âm lại truyền tới. Quay đầu lại nhìn lại ánh mắt hơi lóe. Tô tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Thật xảo, thản nhiên thanh âm truyền đến. Đi tới đúng là Lôi Diệp. Hôm nay hắn vẫn ăn mặc cặp kia màu xám bạc tây trang. Chỉ là áo sơ mi đổi thành thuần trắng sắc. Người càng thêm thành thục tuấn mỹ. Nhìn Trình Ý cười giã rời nhìn chính mình nam nhân. Tô Linh đang muốn nói chuyện. Một khác đạo ý ngoại kinh hô từ nơi xa truyền đến. Tô Linh, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Lôi Tử Hằng ở nơi xa nhìn xung quanh sau, sắc mặt vui vẻ đi theo chạy đến Tô Linh trước mặt. Từ U Linh thôn xóm sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Tô Linh. Tuy rằng hai người nhận thức không lâu, nhưng Lôi Tử Hằng chính là thường xuyên nhớ tới nàng. Lại một chút không chú ý, bởi vì hắn nói bên cạnh nam nhân chợt thâm thủy con người. Lôi Tử Hằng không chút nào che giấu trên mặt sung sướng. Vốn dĩ hắn hôm nay cũng không nghĩ đến, chính là bị đóng vài thiên. Đây là duy nhất ra tới giải sầu cơ hội. Còn tưởng rằng sẽ thực nhàm chán, không nghĩ tới lại gặp được Tô Linh. Cái này làm cho hắn ngoài ý muốn mà lại kinh hỉ. Lần này xem như tới đúng rồi. Nghe nói nơi này có cái party, tới thấu xem náo nhiệt. Tô Linh phiết mắt đối phương đáy mắt thiệt tình cao hứng, liền cũng trả lời hạ. Theo sau nghĩ đến đối phương lần trước vì chính mình chắn roi, thuận miệng hỏi câu, miệng vết thương hảo sao? Mà nghe được Tô Linh quan tâm, Lôi Tử Hàng liên tục gật đầu, đã sớm hảo, một chút cũng không đau. Tô Linh nhướng mày không tỏ ý kiến. Kia do gai ngược nhưng không cạn, muốn nói hảo nhưng không nhanh như vậy. Nghĩ lại lại tưởng đối phương là Reno truyền nhân. Nếu có thể luyện ra cấp ma tu dược, phỏng chừng cũng có chính mình phục hồi như cũ thuốc dán. Liền cũng không hỏi lại, hai người một hỏi một đáp, nhưng thật ra trực tiếp xem nhẹ bên cạnh Lôi Diệp. Đối phương lại không cam lòng bị làm lơ, chủ động mở miệng, không thể tưởng được Tô tiểu thư thế nhưng cùng Tử Hàng nhận thức, đại ca ngươi cũng nhận thức. Tô Linh, Lôi Tử Hàng trước tiếp nhận lời nói tới, ngữ khí có chút kinh ngạc. Lôi Diệp gật gật đầu, ánh mắt lại trước sau đặt ở Tô Linh trên người. Tô tiểu thư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gặp qua đều quên không được. Ta cũng là cái tục nhân đâu, những lời này ý có điều chỉ. Chẳng sợ dứt lời, Lôi Diệp cũng không từng đem tầm mắt dịch khai. Kia nâu con ngươi càng là chuyên chú mà nhu hòa. Tâm tư nhạy bén Lôi Tử Hàng lập tức cảm giác được cái gì. Ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía nhà mình đại ca. Trên mặt tươi cười đều không tự giác phai nhạt rất nhiều. Đại ca hắn cũng thích Tô Linh. Tô Linh ánh mắt từ hai anh em trên người đảo qua. Đường thiếu ruột nói qua Lôi Tử Hàng mới là Reno người thừa kế. Nhưng hai người thoạt nhìn ở chung không tồi. Bất quá nàng lại không tính toán cùng hai người chu toàn. Đó là nói, ta còn có việc, đi vào trước, từ từ. Tô, Lôi Tử Hàng thấy nàng phải đi, làm bộ liền phải đuổi theo đi. Mới vừa đi một bước đã bị Lôi Diệp túm chặt. Hắn quay đầu lại khó hiểu nhìn về phía nhà mình đại ca. Lôi Diệp tóc nhàn nhạt nói, nói tốt, đi theo ta. Lôi Tử Hằng không cam lòng nhìn Tô Linh thân ảnh biến mất ở trong đám người. Tiếp theo nhìn đi theo đi phía trước đi đại ca, không xác định vừa rồi có phải hay không đại ca cố ý, nhưng vẫn là theo đi lên. Tô Linh, bên tai lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm. Tô Linh nện bước lại là một đốn. Suy nghĩ hôm nay có phải hay không chạm vào người quen nhật tử. Lương Văn Hiên khởi điểm tưởng ảo giác, bởi vì hắn cuối cùng một lần thấy Tô Linh cũng là 2 năm trước. Tuy nói Tô Linh ngũ quan không thay đổi, nhưng chính là nơi nào không giống nhau. Chờ nhìn đến Tô Linh dừng bước xoay người, hắn càng thêm xác định chính mình không nhận sai. Lập tức đi tới, Tô Linh. Thật không nghĩ tới còn có thể đụng tới ngươi. Ta mới từ nước Mỹ trở về. Đây là cho ta kinh hỉ đi. Đi theo Lương Văn Hiên lại đây còn có mấy cái nam nữ. Đều là cùng hắn đồng dạng tuổi. Trong đó có 2 cái bộ dáng không tồi nữ hài nhìn đến Tô Linh khi đầu tiên là đánh giá nàng một phen. Lộ ra vài phần trên cao nhìn xuống biểu tình tới. Mà mấy cái nam sinh nhưng thật ra bình thường, bất quá ánh mắt không tự hiểu là sẽ dừng lại ở Tô Linh trên mặt, cũng không che giấu chính mình ý tứ. Nhưng trùng hợp chính là trong đó một cái Tô Linh vẫn là nhận thức, đúng là cao cùng ban quá Trần Đông. Đối phương nhìn đến Tô Linh cũng là sửng sốt hạ, tiếp theo hữu hảo gật gật đầu. Ngươi hảo Tô Linh, Văn Hiên. Vị này xinh đẹp tiểu thư không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Chắc là nhìn đến hai người đều nhận thức Tô Linh. Một cái nam sinh nói. Vừa mới nói xong hạ, bên cạnh xuyên sâm penh sắc mặt ngực váy ngắn nữ sinh lại hừ hạ. Tuy rằng không nói chuyện, lại bắt bẻ nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, cũng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Lương Văn Hiên nghe tiếng mày nhăn lại, nhưng suy xét đến đối phương thân phận rốt cuộc không biểu hiện ra ngoài. Hắn theo sau nhìn về phía Tô Linh, thấy nàng không có sinh khí, có chút xin lỗi nói, bọn họ là bằng hữu của ta, lần này tới vừa lúc đụng tới, nói xong, lại nhìn về phía vừa rồi mở miệng nam sinh, giới thiệu khởi Tô Linh tới, vị này chính là ta cao trung đồng học cũng là bằng hữu, chỉ là Trần Đông cùng hắn nhất ban, ta ở cách vách, nàng kêu Tô Linh, lời này vừa ra. Mấy cái nam sinh liếc nhau tức khắc ý vị, mà kia hai nữ sinh thật là biểu tình càng thêm bất mãn. Lương Văn Hiên người này xem như hảo ở chung, duy chỉ có một chút hắn đối nữ sinh không có gì hứng thú. Nhưng hôm nay như vậy tinh tế giới thiệu cái này nữ sinh không nói, lời trong lời ngoài đều biểu hiện ra quen biết ý tứ, tự nhiên làm người để ý. Hết chương.